Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó. Tiếp đó vung vẩy cái mông trước gương, còn đưa tay ra vỗ vỗ lên cái đuôi của mình một cái, trong miệng hát ra một ca khúc. Người đẹp như vậy, người quyến rũ như thế, xinh đẹp duyên dáng, ngươi là Tây Thi đảo loạn xuân thủy. Bộ dạng kiều diễm kia để anh đứng nguyên tại chỗ, cảm giác huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Bỗng cô thấy anh từ trong gương, thân thể cứng đờ, lập tức quay đầu lại. Huyết dịch toàn thân giống như lập tức vọt lên trên mặt, mặt đỏ lên, miệng há thành chữ O. Tiếp đó giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, nhảy cực nhanh lên trên giường, muốn vén chăn cho mình chui vào. Nhưng bởi vì dẫm lên trên chăn, dùng sức kéo, lại đem chính mình ngã lăn xuống đất, phát ra tiếng ui một cái. Tiếp đó cô lại xoa xoa cái mông, nhanh chóng lên giường lần nữa, dùng chăn bưng kín cả người. Thẩm Ảnh Đế không nói gì. Không cần phải nói, cũng biết Kiều Luyến đang thẹn thùng. Đè xuống dao động trong lòng, thật sự là không nhịn được, khóe môi gợi lên một nụ cười. Lúc này Kiều Luyến quả thực là hận không thể đào một cái động giấu mình vào. Cô trốn trong chăn, cảm thấy mình thực là quá mất mặt. À, người nào đến nói cho cô biết, chẳng qua là cô vui vẻ thưởng thức chính mình một chút, tại sao lại vừa vặn bị Thẩm Lương Xuyên nhìn thấy chứ? Tại sao anh lại trở lại? Hu hu, không còn mặt mũi để gặp người. Một tay cô nắm chặt chăn, một cái tay che mặt của mình, nghĩ thầm lúc này, Thẩm Ảnh Đế, ngài có thể nhanh chóng rời đi hay không? Sau đó để tôi còn đổi quần áo. Nhưng trong phòng yên tĩnh, cô lại nghe được tiếng bước chân của anh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau cùng đứng bên cạnh giường. Tâm Kiều Luyến nhấc lên. Chờ thật lâu cũng không thấy anh có động tĩnh gì, thế là lặng lẽ vén chăn lên, từ từ lộ ra một đôi mắt. Tiếp đó bốn mắt nhìn nhau. Cô ngây dại. Sau đó cố gắng gạt ra một vòng nụ cười, nhìn anh lúng túng chào hỏi. Thẩm tiên sinh, anh trở về rồi hả? Thẩm Lương Xuyên khẽ ừ một tiếng, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thường như cũ, để cho người ta không nhìn ra tâm tư anh. Ngay lúc Kiều Luyến cho là anh sẽ đi vào phòng tắm rửa, chợt nghe anh mở miệng. Vừa rồi cô đang làm cái gì vậy? Kiều Luyến bối rối, trợn tròn mắt, sợ ngây người. Bất kỳ một người đàn ông bình thường nào đánh vỡ chuyện xấu hổ của người khác, không phải là quay người đi, giả bộ như không có gì phát sinh sao? Thế nhưng vì sao Thẩm Lương Xuyên còn hỏi như vậy? Ánh mắt của cô dừng lại trên mặt của anh. Nếu như không phải là giờ phút này, vẻ mặt anh không biểu tình, chững chạc đàng hoàng, khẳng định cô sẽ cho là người đàn ông này cố ý. Đối mặt với ánh mắt hời hợt của anh, cô chỉ có thể ho khan một tiếng. Hôm nay anh mua quần áo cho tôi, cái đó tôi thử một chút có thích hợp hay không? Thẩm Lương Xuyên giống như hiểu ra, à một tiếng, nhưng sau đó xoay người, cầm lấy laptop, quay người, ngồi trên ghế sofa. Ngay lúc Kiều Luyến thở phào, lại nghe được anh mở miệng. Rất thích hợp. Kiều Luyến im lặng. Cho nên cô được khen sao? Thế nhưng chuyện đầu tiên Thẩm Ảnh Đế, ngài vào cửa không phải đi tắm rửa sao? Vì sao còn ngồi chỗ này không nhúc nhích? Kiều Luyến sắp khóc, buồn bực trong chăn không biết nên làm gì. Qua thật lâu, chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Cô dựng lỗ tai lên, ôm chăn ngồi dậy, mắt to quét quanh phòng, sau cùng rơi vào cái ghế sofa mà Thẩm Lương Xuyên đang ngồi. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi lúc thay đồ, cô đã ném khăn tắm và điện thoại di động lên ghế sofa. Kiều Luyến cắn môi, dứt khoát giả chết không có nghe thấy. Nhưng cô vừa nằm xuống, lại nghe thấy tiếng Thẩm Lương Xuyên. Điện thoại của cô. Kiều Luyến im lặng. Đương nhiên cô biết là điện thoại của mình. Sao anh không lấy nó giúp tôi đi? Có thể trông cậy vào Thẩm Ảnh Đế giúp cô khẳng định không có khả năng. Kiều Luyến cắn răng một cái. Không có chuyện gì, là điện thoại lừa đảo. Tiểu Diệp là ai? Đồng nghiệp của tôi. Vậy cái này là điện thoại của đồng nghiệp cô. Cho nên muốn tôi nghe giúp cô sao?